Trái tim lạnh giá, chương 51, kẻ theo dõi, 2. Góc truyện audio.com. Vì cần sự yên tĩnh nên nó đi hướng khác đến ba đang chạy thì nó phát hiện có một chiếc xe khác đang bám đuôi theo nó, khóe môi nhếch lên một đường. Nó cho xe chạy nhanh hơn được một khoảng gần ngã tư, nó đột nhiên chạy chậm lại rồi thấy đèn đỏ nó lại chạy nhanh hơn chiếc xe phía sau cũng theo đó mà tăng tốc. Nhưng, dầm, một tiếng va chạm mạnh vang lên chói tai, vài phút sau nơi đây bị phong tỏa, nó ngồi trên xe nhếch môi rồi cho xe chạy tiếp. Chiếc xe phía sau theo xe nó tăng tốc mà không để ý đèn tín hiệu đèn đỏ mà nó vẫn tăng tốc lại không chút nghi ngờ. Nó đến ngã tư, nó bẻ lái ôm cua phải thì chiếc xe phía sau mất đà lao thẳng lên phía trên đâm vào một chiếc xe tải khác, và thế là nó đã cắt đuôi an toàn. Muốn theo dõi nó bằng cách đua xe à, nên học một khóa đua xe và đạt thành tích xuất sắc đi rồi hãy theo dõi. Ba chiếc xe kia đã đến, ba họ đứng đợi nó. Gần 10 phút rồi mà chưa thấy bóng dáng nó đâu. Phương, Khôi và cả ai đó đang lo lắng cho nó cứ đi qua đi lại làm Minh, Ken và Như chóng mặt. Sao chị Linda lâu thế? Hay là mình vào trong đi? Ở ngoài nóng quá, Như than thở, muốn vào thì cô tự mà vào, nếu lúc nãy cô không đi thì anh tôi chở Linda là được rồi. Nhưng chị ấy đòi đi xe riêng mà, vì có cô nên Linda mới như thế. Nói thật, nhìn cô mới đúng là hồ ly tinh đấy. Phương mỉa mai, cô muốn gì? Như nhíu mày, thôi, cãi nhau đủ chưa, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Minh hét lên Phương và Như ngậm ngùi im lặng. Tiểu Băng làm gì mà lâu thế không biết? Khôi lo lắng, a, Linda kìa, Phương hét lên khi thấy xe nó từ xa tiến tới. Nó dừng xe lại và mở cửa bước xuống, mọi người ai nấy trong lòng cũng thở phào, nó không sao là tốt rồi. Sao lâu vậy? Không sao, chỉ gặp chút chuyện, 7 giờ về. Rio đi riêng với tôi một chút. Ok, hắn đồng ý, phản đối. Vậy ai chở em về? Như lên tiếng. Ken hay Khôi lấy xe Rio chở Như về dùm. Minh, để anh Ken đưa về đi. Khôi, ok, Ken, sao cũng được, vào thôi. Như nhăn nhó liếc xéo nó rồi vào trong. Cách chương.